Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1112, khen thưởng cùng Thánh Linh muốn tới. Vì cổ vũ mọi người anh dũng giết địch, phàm là tại lần này đại chiến bên trong giết hết Thánh Linh giáo đồ người, đều có phong thưởng, trong đó đánh giết Thánh Linh giáo phong hào Đấu La người. Khen thưởng Càn Khôn Phá Trướng Đan một khỏa. Càn Khôn Phá Trướng Đan là nhân vật gì? Ta muốn chư vị cũng đều được chứng kiến. Có thể tăng lên cực hạn Đấu La phía dưới phong hào Đấu La nhất cấp hồn lực. 98 cấp đỉnh phong Đấu La phục dụng viên thuốc này có thể đột phá tới nửa bước cực hạn. Đan dược, sung túc, nhưng muốn có được khen thưởng. Xin mời chư vị anh dũng giết địch đi. Lục Uyên nhìn chung quanh một vòng, ngữ khí bình thản nói ra, lời vừa nói ra, rất nhiều quân đội nhất là rất nhiều các phong hào Đấu La ánh mắt cùng nhau sáng lên. Có thể đánh giết phong hào Đấu La người lẽ thường phía dưới liền cũng chỉ có ngang cấp tồn tại. Cho nên những phần thưởng này không hề nghi ngờ chính là vì bọn họ chuẩn bị. Nhưng muốn cầm tới khen thưởng, nhất định phải đánh giết Thánh Linh giáo một tên phong hào Đấu La mới được. Nghĩ tới đây, rất nhiều phong hào Đấu La trên thân cùng nhau tuôn ra chiến ý. Ý chí chiến đấu lập tức đắt đỏ. Nhìn thấy một màn này, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Muốn điều động tính tích cực, biện pháp tốt nhất thì là có đầy đủ khen thưởng. Có để bọn hắn ngăn cản không nổi dụ hoặc. Dạng này vì những phần thưởng này, bọn họ tự nhiên là sẽ cố gắng chiến đấu, mà có thể làm phong hào Đấu La đột phá nhất cấp hồn lực Càn Khôn Phá Trướng Đan. Không thể nghi ngờ là đối với mấy cái này phong hào Đấu La có được khó nói lên lời to lớn sức hấp dẫn, nhất là những cái kia 95 cấp trở lên siêu cấp Đấu La. Bọn họ muốn tăng lên một cấp hồn lực cái kia cũng không phải bình thường khó. Một cái Càn Khôn Phá Trướng Đan thế nhưng là có thể tiết kiệm đi bọn họ vô số khổ công. Tốt, sự tình thì nói đến đây. Chư vị tất cả lui ra, mỗi người chuẩn bị đi thôi. Nhìn lấy đông đảo phong hào Đấu La tính tích cực đều bị điều động, Lục Huyên âm thầm cười một tiếng, phất tay để mọi người lui ra. Chúng thần cáo lui, mọi người từng cái thi lễ một cái, sau đó ào ào thối lui. Thánh Long Đấu La cùng Kính Hồng Trần thì phân biệt dẫn theo Võ Hồn Điện ba đại quân đoàn cùng Long Vương Điện hồn đạo quân đoàn đi đến Băng Ngọc Cốc chỗ mai phục. Trên đất trống lại chỉ còn phía dưới mấy vị cực hạn Đấu La, Lục Huyên bỉ đông một đoàn người, còn có quân giật giả các loại tài quyết Ma Long nhất tộc mấy vị thủ lĩnh. Huyết Nguyệt Tế Đàn bây giờ đã tu kiến hoàn thành, dưới trướng của ta hồn sư quân đoàn cũng đã bắt đầu triển khai mai phục. Quân giật giả, ngươi bây giờ có thể thông báo Thánh Linh giáo chủ. Ánh mắt liếc về phía quân giật giả, Lục Huyên nhẹ nói. Đúng, chủ thượng, quân giật giả lên tiếng. Lục Huyên nhìn một chút bỉ đông bọn người, gật đầu ra hiệu, sau đó ào ào rời đi. Cho quân giật giả lưu lại rộng rãi an tĩnh hoàn cảnh. Mà lại Lục Uyên đám người thân phận đặc thù, cũng không thể bại lộ bên ngoài. Nhìn đến Lục Uyên bọn người rời đi, quân giật giả xuất ra một khỏa hạt châu màu xám, nhẹ nhàng bóp nát, nhất thời một đạo hư huyễn bóng người liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Giật đêm, ngươi kêu gọi bổn tọa. Có phải là hay không Huyết Nguyệt Tế Đàn đã tu kiến hoàn tất? Cửu Mộc Dịch bóng người phát ra nhàn nhạt tiếng hỏi. Tựa như lão sư, Huyết Nguyệt Tế Đàn đã tu kiến hoàn tất. Tùy ơi đều có thể khởi động, mở ra không gian chi môn. Quân giật dạng nhẹ giọng đáp. Tốt, quả nhiên không hổ là bổn tọa đệ tử. Thiết lập sự tình đến cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Không gian chi môn tu kiến hoàn thành, ta Thánh giáo chinh phục Đấu La đại lục cơ hội cuối cùng đã tới. Giật đêm, ta vào khoảng ngày mai buổi sáng mở ra truyền tống, vận chuyển đại quân, đến lúc đó, ngươi phải chú ý mở ra tốt không gian chi môn, đồng thời làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Cửu Mộc Dịch phân phó nói. Đúng, lão sư. Quân Giật Dạ đáp. Tốt, vậy trước tiên nói đến đây. Bổn tọa muốn đi triệu tập trong giáo nhân viên. Ngươi làm hết thảy bổn tọa đều ghi tạc trong lòng. Đến lúc đó chinh phục toàn bộ Đấu La Đại Lục, ngươi chính là đệ nhất công. Cửu Mộc Dịch lớn tiếng nói. Tạ lão sư, đây là đệ tử phải làm. Quân Giật Dạ làm cái vái chào, nhẹ nói nói. Ha ha, không hổ là bổn tọa hảo đồ đệ. Giác ngộ cũng là cao. Bất quá nên ngươi chính là ngươi. Đã ngươi lập được công bổn tọa thì tuyệt sẽ không tiếc rẻ ban thưởng. Đến lúc đó tất nhiên sẽ trùng điệp phong thưởng ngươi. Cửu Mộc Dịch cười cười. Nói ra, ngươi chuẩn bị cẩn thận. Bổn tọa đi trước, cung tiễn lão sư. Quân Giật Dạ chắp tay. Cửu Mộc Dịch hư huyễn bóng người một cơn chấn động, sau đó triệt để tiêu tán. Tuyết Đế băng ốc bên trong, Lục Huyên bọn người đủ ngồi đấy. Quân Giật Dạ cung kính đứng tại Lục Huyên trước người. Chủ thượng, đã liên hệ tốt Thánh Linh giáo chủ. Thánh Linh giáo truyền tống sẽ tại ngày mai buổi sáng bắt đầu. Ta sẽ tại ngày mai 8 giờ sáng chính thức mở ra không gian chi môn. Quân Giật Dạ nhẹ nói nói. Vất vả ngươi. Lục Huyên khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng nói. Không khổ cực, đây là thuộc hạ chuyện bổn phận. Quân Giật Dạ cung kính thanh âm. Lục Huyên cười cười, tay cầm vung lên, một khỏa vàng óng ánh đan dược liền xuất hiện ở trong tay. Đây là Càn Khôn Phá Trướng Đan, cụ thể công hiệu ta cũng đã nói. Cầm trước đi, các loại chiến đấu kết thúc, còn có phong thưởng, tạ chủ thượng. Quân Giật Dạ hai tay tiếp nhận, luôn miệng nói, ngươi lui xuống trước đi đi. Lục Huyên phất phất tay, nói ra, đúng, chủ thượng. Quân Giật Dạ thi lễ một cái, sau đó lặng yên lui xuống. Ngày mai buổi sáng 8 giờ bắt đầu truyền tống, dựa theo không gian chi môn lớn nhỏ, cùng hành quân tốc độ độ các loại sự tình tính ra một phen. Chờ bọn hắn đến băng ngọc cốc nên là chừng 10 giờ sáng. Quân Giật Dạ sau khi rời đi, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Huyên, môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Dựa theo hành quân tốc độ tính ra, chờ bọn hắn đến băng ngọc cốc, đích thật là không sai biệt lắm thời gian này. Lục Huyên sắc mặt bình thản, trong miệng nhẹ nói nói. Đông Nhi, ngươi đi cùng những tên kia nói một tiếng, để bọn hắn giữ vững tinh thần. Nhất là ngày mai buổi sáng, nhất định muốn đánh tới 12 vạn phần tinh thần, tuyệt đối không cho phép có một chút sơ sẩy. Ta hiểu được, ta hiện tại liền đi. Bỉ Bỉ Đông nói một câu, thân hình trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Uyên, người tựa hồ có chút hưng phấn a. Thiên Nhận Tuyết đi tới Lục Uyên bên người, dựa vào hắn ngồi xuống. Ngươi không hưng phấn sao? Cái này cái gọi là Thánh Linh giáo, ta thế nhưng là nhìn nó khó chịu đã tương đương lâu. Lục Uyên nắm ở Thiên Nhận Tuyết vòng eo, khẽ cười nói, ta cũng hưng phấn a. Lúc trước mê vụ xâm lâm bên trong thù còn không có cùng bọn hắn báo đâu. Thiên Nhận Tuyết trong mắt mang theo một tia vẻ cừu hận. Cái kia suýt nữa để cho nàng cùng Lục Huyên tử vong đại thù, cũng không có dễ dàng như vậy thì bỏ qua đi. Vô luận là nàng vẫn là Lục Huyên, kỳ thật tâm lý đều một mực thật chặt ghi lấy sự kiện kia. Cho nên trong lòng bọn họ đối với tà hồn sư mới có thể như thế thống hận. Đồng dạng người tuy nhiên cũng chán ghét tà hồn sư, nhưng cũng sẽ không có bọn họ như vậy cảm động lây. Nghiến răng nghiến lợi, lần trước thù còn chưa báo, lần này vừa vặn có cơ hội, ngày mai ngươi có thể giết thống khoái. Nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết mũi ngọc tinh xảo, Lục Huyên khẽ cười nói. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, tại Lục Huyên trên mặt thật nhanh mổ một miệng, mang trên mặt mong đợi thần sắc. Thể loại giả sử,